Chương 752, sai lầm. Hoàn toàn khai chiến chính là, Sở Quốc điều động tất cả binh mã các bộ, đại mấy chục vạn đại quân mở ra trấn Nam Quan, Đường Hoàng ra giáng lần thứ hai tranh hùng một lần với Yến Quốc trên tấn địa. Nếu Sở Quốc thắng, như vậy Yến quân có thể sẽ tổn thất hết khu vực thành quốc này, thậm chí có thể lùi về phía Tây sâu hơn, nhưng Sở Quốc muốn một hơi đánh vào bản thổ Yến quốc, cũng gần như là chuyện không thể. Nhưng nếu Sở Quốc thất bại, đã có tiền lệ trước đó. Năm đó Càn Quốc vào thời khắc vận nước cường thịnh, Hoàng đế Thái Tông Càn Quốc mang 50.000 đại quân ắt phạt. Bị Sơ Đại Trấn Bắc Hầu một làn sóng đánh tan, nếu lúc đó không phải người Yến đang đại chiến với Man tộc trên hoang mạc, không thể rảnh tay điều thêm binh mã, nói không chừng một nửa giang sơn Càn Quốc đã thu vào bên trong bản đồ Yến quốc. Chiến tranh mà, nói một cách đơn giản kỳ thực sẽ như vậy. Sau khi ngươi mất đi quân đoàn giả chiến chủ lực, ranh giới của ngươi bao la đến đâu, thành trì của ngươi có nhiều hơn nữa, đều sẽ bị trở thành từng con cừu non đợi bị làm thịt, chờ đối thủ của ngươi chậm rãi đi thu gặt mà thôi. Tỉnh Nam Vương có thể tài hiện huy hoàng năm đó của Sơ Đại Trấn Bắc Hầu hay không? Có thể thử. Mà vấn đề nội bộ Sở Quốc vẫn chưa được giải quyết. Lần này chiến bại, Thanh Loan quân diệt hết, tất nhiên sẽ khiến cho nội bộ Sở Quốc trung chuyển, tứ hoàng tử Sở Quốc không xưng đế, kỳ thực chính là một loại nhượng bộ và thỏa hiệp đối với các thế lực chống đối khác trong nội bộ. Các loại dấu hiệu cho thấy, người Sở sẽ không trong ngắn hạn toàn diện khai chiến. Coi như muốn khai chiến, luận đánh đánh cược vận nước. Ba cự đầu Đại Yến bên này chính là ba tên điên, quốc gia người ta coi nền tảng lập quốc không thể động, nặng tựa Thái Sơn. Nhưng trong mắt ba đại nhân vật này, đánh cược vận nước đã không phải một lần hai lần. Từ lâu tích lũy kinh nghiệm phong phú. Vậy vương gia ngài? Sau này bản vương lại được xưng thành bản hầu rồi. Điền Vô Kính nói rất bình tĩnh, phản phất đã sớm dự liệu được chuyện này. Trịnh Phàm lập tức rõ ràng, giết 40.000 tù binh, muốn ngăn miệng nước khác nói, tất nhiên phải xử phạt đối với Điền Vô Kính, vậy đơn giản, đem vương tước vừa mới phong, triệt để đánh rơi thành xuống thành hầu tước. Nhưng kỳ thực nói trắng ra, đối với Điền Vô Kính mà nói, gọi Tĩnh Nam Vương hay gọi Tĩnh Nam Vương? Khác nhau ở chỗ nào? Khi thực lực cá nhân và thế lực của ngươi đến một loại độ cao. Cái gọi là danh hiệu, thật sự chỉ là một chút tô điểm mà thôi. Bản vương sẽ đến Phụng Tân Thành mở phủ, cách Sở Quốc gần một ít. Phụng Tân Thành chính là địa phương trước đây Trịnh Phàm xuất quân diệt sát hai huynh đệ Tư Đồ Nghị, nó nằm phía đông Ngọc Bàn Thành, nếu Điền Vô Kính tọa trấn Phụng Tân Thành, tương đương treo một thanh lợi kiếm lơ lửng trước cửa người Sở, đối với người Sở mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp rất lớn. Mà đứng trên lập trường của vị tổng binh Tuyết Hải Quan này, nếu Điền Vô Kính tọa trấn Phụng Tân Thành, hắn không cần lo lắng đối mặt với tình huống giả nhân và người Sở giáp công. Triển khai trên rất nhiều mặt có thể thông dong hơn nhiều. Vấn đề cuối cùng, kỳ thực chính là trấn Nam Quan, dựa theo minh ước quy định, người Yến thả Thanh Loan quân về nước, người Sở đem trấn Nam Quan nguyên bản thuộc về Tư Đồ gia trao trả cho Yến quốc, nhưng hiện tại khẳng định không thể rồi. Có điều điều này cũng không đáng kể, ngược lại người Sở không có khả năng xốc lên đại chiến, trấn Nam Quan kia có trên tay bọn hắn hay không, cũng không quan trọng lắm. Vương gia yên tâm, chờ ta rèn luyện thủ hạ và binh mã tốt, Mạc tướng sẽ thay vương gia thu hồi lại trấn Nam Quan. Điền Vô Kính nghe vậy, khẽ gật đầu, tự hồ căn bản không coi đây là chuyện đáng kể. Hai người đi tới, Trần Dương dục ngựa tới đây. Sau khi hắn nhìn thấy Tĩnh Nam Vương và Trịnh Phàm hai người đứng chung một chỗ, đang đi tản bộ, hắn đã xác nhận rốt cuộc ai truyền đạt mệnh lệnh giết tù binh rồi. Vương gia, Khuất Thiên Nam tự vẫn ngã xuống sông rồi. Khuất Thiên Nam chết rồi. Binh sĩ người Yến không có ý định giết hắn, hắn kỳ thực vẫn được mấy chục thân vệ dùng thân thể bảo vệ, mà giáp sĩ người Yến cố ý buông tha hắn. Nhưng sau khi vị trụ quốc người Sở này thấy từng tướng sĩ dưới trướng hắn bị tàn sát thành từng mảnh. Hắn không tranh thủ cơ hội sống cho bản thân, mà đẩy thân vệ bảo vệ hắn ra. Hắn nhặt lên một cây đao, dưới sự chú ý lạnh lùng của một giám binh sĩ người Yến, một đao chặt bỏ thủ cấp bản thân, thi thể rơi trên mặt sông Vọng Giang. Mấy chục thân vệ, tùy tùng cũng tự sát theo. Vị trụ quốc Sở Quốc này dùng phương thức tự sát, bảo toàn tôn nghiêm thuộc về hắn. Kỳ thực, hắn không thua. Dứt bỏ hôm nay không nói chuyện, Thanh Loan quân trên chiến trường tấn địa, kỳ thực vẫn không tính thất bại. Lương thực không đủ là nguyên nhân chủ yếu, hơn nữa bị giả nhân chơi, sau đó một mình đóng giữ ngoại cảnh. Quốc nội vẫn không phái ra viện binh đến, cái này hoàn toàn không phải tội của hắn. Khuất Thiên Nam đã làm được tất cả điều hắn có thể làm, nhưng hắn lại bị Minh Ước lừa gạt mở ra cửa thành. Người trên triều đình dùng một loại phương thức cực kỳ ngây thơ lừa gạt hắn. Đương nhiên, bản thân Khuất Thiên Nam cũng không phải không hề sai lầm, hắn phạm sai lầm lớn nhất chính là tin lời thề Điền Vô Kính phát ra. Nhưng hắn rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng sao? Kỳ thực thật khó nói. Bởi so với kết quả toàn quân chết đói, thân là một vị chủ soái, hắn chỉ có thể đánh cược một kết cục khác. Khuất Thiên Nam chết, đánh dấu chấm hết cho một năm diễn ra chiến tranh trên tấn địa này. Người Yến quét sạch thế lực cuối cùng của người Sở trong Ngọc Bàn Thành, triệt để nắm toàn bộ tam tấn chi địa trong lòng bàn tay. Trịnh Phàm không nhìn thấy thi thể của Khuất Thiên Nam, nó hẳn theo những thi thể binh sĩ người Sở kia bồng bềnh trôi về phía Hạ Du rồi. Ngược lại thấy sứ giả Sở Quốc Cảnh Dương quỳ gối cạnh bờ sông, hắn đang lớn tiếng khóc trống. Người Yến, xảo trá, không giả, nhưng hắn là người trung gian, kỳ thực cũng khó tránh khỏi tội lỗi. Có điều, hắn mang thân phận sứ giả, ngược lại sẽ không bị nguy hiểm xử tử. Hắn vừa khóc trống vừa dùng hai tay lấy một ít lương thực trên mặt đất, ném xuống dòng sông. Phần lớn người Sở bị giết, kỳ thực vẫn chưa được ăn cơm no, bọn hắn đều là quỷ chết đói. Trịnh Phàm do dự một chút, nói chung vẫn quyết định bản thân nhân từ hơn một chút, không nhắc nhở đối phương cầm lá sen bọc gạo nếp sẽ hay hơn. Trịnh Phàm nhìn thấy Lý Phú Thắng ngồi trên một đống thi thể cạnh bờ sông. Cả người hắn nhỏ huyết tương xuống, trong tay cầm một nắm đậu rang, đặt một bình rượu trước người, mấy hạt đậu một ngụm rượu vào mồm, mùi vị đó, có thể nói tương đối ngon rồi. Trịnh Phàm còn nhìn thấy Thành Thân Vương Tư Đồ Vũ. Nguyên bản hắn tới để chứng kiến Minh Ước, nhưng linh vật này, lần này lại đối mặt với gió tanh mưa máu. Kỳ thực, số mệnh của hắn rất bi thảm, cho dù bởi liên quan đến Tư Đồ Lôi, Yến Hoàng và Triều Đình xem như cho Tư Đồ gia hắn đầy đủ mặt mũi. Nhưng hắn lại không thể thoát khỏi loại linh vật chính trị này, cũng không dám thoát khỏi. Thằng nhóc này rõ ràng sợ run rẩy đứng nơi đó, thậm chí còn nông khang, vẫn như cũ muốn gắng gượng không làm mất uy nghiêm. Hắn không biết, kỳ thực hiện tại đã không bao nhiêu người sẽ để ý hắn phải chăng có uy nghiêm hay không rồi. Chương 753, lừa người tới. Nhìn khắp bốn phía, Trịnh Phàm dùng tay phải xoa eo. Đây là lần đầu tiên hắn đường hoàng ra dáng lĩnh hội được hàn ý trong tám chữ tịch dương như huyết, giang sơn như họa này. Mệt mỏi. Điền Vô Kính hỏi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, không mệt. Lập tức, Trịnh Phàm lại bổ sung, nhưng muốn tắm. Sau năm ngày Ngọc Bàn Thành xuất hiện trận thảm sát, Trịnh Phàm đứng bên Vọng Giang đã gặp được đội ngũ Thịnh Lạc di chuyển qua đây. Đội ngũ này lớn, thậm chí đã kinh động trú quân phụ cận. 5.000 Thịnh Lạc binh trong đội ngũ di chuyển này, trong khoảnh khắc bị bao vây rồi. Dân chúng mang nhà mang người, xe ngựa, xe bò, xe cút kít, toàn gia già trẻ cùng tiến lên, tổng cộng nhân khẩu di chuyển, đánh giá đại khái đã hơn 20 vạn rồi. Phải biết nguyên bản Thịnh Lạc Thành loại bỏ quân đội, kỳ thực chỉ có tầm 3 vạn người. Lúc tin tức truyền đến, Trịnh Phàm đang cùng Lý Phú Thắng ngồi uống rượu trong quân trướng. Cho nên, lúc đồn kỵ đến báo và kiểm tra tình huống, Lý Phú Thắng ở ngay bên người Trịnh Phàm. Một đội ngũ quy mô lớn như vậy, Lý Phú Thắng không kìm lòng được đưa tay vỗ vỗ gáy, cảm khái nói, mẹ ngươi, ai làm người kế nhiệm ngươi, chỉ sợ khóc thét. Xác thực. Thành thủ Thịnh Lạc Thành đời kế tiếp đang vui vẻ rạo rực mang theo thân binh đến Thịnh Lạc Thành nhậm chức. Khả năng nhìn Thịnh Lạc Thành, chỉ còn sót lại tường thành rồi. Ngay cả cửa thành cũng bị bách tính tháo xuống làm thành xe đẩy vận chuyển đồ vật. Nói không chút khuếch đại, trời tại Thịnh Lạc Thành, so với chỗ khác hẳn cao hơn 3 thước. Chỉ là, Trịnh Bá Gia tất nhiên không thể thương xót gì đối với người kế nhiệm hắn, lúc hắn rời Thúy Liễu Bảo đã cho người kế nhiệm chiếm đủ tiện nghi, lần này không thể để người ta hái trái mình trồng được. Nhưng di chuyển trên quy mô lớn như vậy, thật quá mức khuếch đại. Đội ngũ lưu giặc có tạo thành cũng không lớn như vậy. Đợi tới lúc hoàng hôn, tứ nương trước tiên sang sông lại đây, nàng phụ trách dẫn đường cho đội ngũ, người mù và A Minh phụ trách phần đuôi. Ba vị ma vương như dân chăn nuôi xua đuổi Sơn Dương, chỉnh hợp tốt đội ngũ bách tính làm chủ này, đi tới đích. Chủ thường. Tứ nương mặc một bộ trường bào màu tím, mặc dù trang phục trên người hơi mộc mạc, nhưng lại có phong thái mỹ lệ khó nén. Lúc nàng tiến vào vị trí quân trại Trịnh Phàm, lập tức hấp dẫn sự chú ý của một đám binh sĩ yến quân. Phần lớn những chiến sĩ này đều chấp hành nhiệm vụ vây Ngọc Bàn Thành. Mà nơi này bởi giả nhân và người Sở, đã sớm không còn người ở, cũng không có tú bà nào dám mở nơi làm ăn ở đây, cho nên những binh sĩ này có thể nói nhìn gần chết. Nhưng sau khi họ nhìn thấy Trịnh Phàm đi lên dắt nữ nhân xinh đẹp kia, mọi người lập tức đưa mắt một bên, còn kém đọc thầm tâm kinh để cho bản thân nhanh chóng vứt bỏ tà niệm. Một là thân phận của Trịnh Phàm, hai lại là lý lịch của Trịnh Phàm, ba chính là trước đó vài ngày người không quản ý của Tĩnh Nam Vương, nói chung là kẻ đầu tiên giơ đao, hạ lệnh chém người Sở chính là Bình Dạ Bá hắn. Bởi Tĩnh Nam Vương biết Tứ Nương là người của Trịnh Phàm. Cho nên Trịnh Bá Gia cũng không che lấp, trực tiếp lôi kéo Tứ Nương tiến vào lều vải của hắn. Đến, rửa mặt một cái. Trịnh Phàm chủ động giúp Tứ Nương bưng lên chậu nước, bên trong còn có nước nóng. Tạ chủ thượng. Tứ Nương bắt đầu rửa mặt. Nàng kỳ thực không hóa trang, cho nên lúc rửa mặt rất thẳng thắn, tẩy đi một chút bụi bặm trên người, cộng thêm một vài sợi tóc tô điểm thêm, khiến cho Tứ Nương trở nên càng thêm mê người rồi. Trịnh Phàm không kìm lòng được nuốt vài ngụm nước bọt. Chủ thượng. Tứ Nương điệu điệu hô một tiếng, lập tức nửa người tựa trên người Trịnh Phàm. Một tay ôm cổ Trịnh Phàm, một tay đặt trên má Trịnh Phàm xoa xoa. Nàng nói, muốn giết nô gia rồi. Trịnh Phàm ôm lấy Tứ Nương, nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Chủ thượng nghĩ đến nơi nào trên người ta? Trên dưới đều muốn. Bởi lúc kéo Tứ Nương vào, lần này thân vệ Thịnh Lạc quân đến, rất tự giác mở rộng phạm vi phòng ngự, cách xa lều vải. Cho nên tiếp đó, trong lều, hô. Trịnh Phàm nghiêng người dựa vào thảm trên giường, giọng mũi mang theo một chút run rẩy. Cái gì buồn phiền? Cái gì ưu sầu? Cái gì trong trước trong sau? Cái gì nơm nớp lo sợ? Vào lúc này, đều trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cho nên, sau này lại đi xa viễn chinh, tuyệt đối không thể bỏ Tứ Nương, vạn nhất bản thân lần thứ hai tẩu hỏa nhập ma, Tứ Nương khả năng còn mang đến hiệu quả tốt hơn ma hoàng. Tứ Nương đứng dậy, một lần nữa rửa sạch tay, đi tới. Dựa vào Trịnh Phàm ngồi xuống, hai tay đặt trên ngực Trịnh Phàm vuốt nhẹ. Chủ thượng, lần này người mù lừa gạt không ít người theo chúng ta tới đây. Sau khi nói xong chính sự, phải bắt đầu nói chút chuyện hung đúc tình cảm rồi. Tứ Nương đem hành động của Thịnh Lạc Thành sau khi A Minh truyền tin về, đều nói cho Trịnh Phàm nghe. Người mù bắt không chỉ dao động bách tính Thịnh Lạc Thành và một nhóm lớn bách tính gần đó. Vận chuyển lương thực, lấy mục tiêu nhận bạc thưởng mang theo người nhà theo sát đội ngũ. Hơn nữa dọc theo đường đi còn không ngừng tuyên truyền vẻ đẹp tuyết hải quan nơi đó. Ví dụ sau khi đánh bại giả nhân, bọn họ để lại dê bò đầy khắp núi đồi, mỗi ngày ăn thịt dê bò không xuể. Ví dụ như nơi đó thổ địa cỡ nào màu mỡ, tùy tiện vung một ít hạt giống xuống, căn bản không cần để ý, lúc thu hoạch vụ mùa có thể thu hoạch được lương thực ăn cả năm. Nói chung, dưới sự tuyên truyền của người mù, tuyết hải quan đã không phải là quân sự trọng trấn, đã trở thành thiên đường của người dân. Đương nhiên, bản thân người mù Bắc là thần côn, cho nên trực tiếp dùng từ ngữ miêu tả thế giới tốt đẹp sau khi chết của một số tông giáo truyền vào tuyết hải quan trong hiện thực. Nói chung nó có thể thỏa mãn tất cả ảo tưởng, tất cả nhu cầu của ngươi. Một đường di chuyển một đường dao động, đội ngũ càng chạy càng khổng lồ, như quả cầu tuyết lăn, thậm chí ngay cả không ít lưu dân dưới thành Vĩnh Đô bởi chiến loại mất đi quê hương, cũng bị hấp dẫn gia nhập đội ngũ này. Chủ thượng, ngay cả bản thân người mù Bắc cũng không ngờ có thể kích động lên quy mô lớn thế này, cái này có thể xảy ra vấn đề gì không? Tứ Nương có chút bận tâm hỏi. Đối với quan địa phương mà nói, nhân khẩu địa phương sụt giảm, cũng là tội lỗi lớn, bởi đội ngũ này có quân đội hộ tống, cho nên quan địa phương ngay mặt không dám ngăn cản, nhưng nhất định sẽ trở về viết sổ con kết tội. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, không có chuyện gì, không cần để ý, so với 4 vạn hài cốt dưới Ngọc Bàn Thành, bản thân làm những thứ này, quả nhiên là mưa bụi rồi. Điền Vô Kính muốn che chở hắn đã rất rõ ràng rồi, phía trên có áp lực to lớn hơn nữa. Trịnh Phàm tin tưởng lão Điền cũng có thể giúp hắn chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Trấn Nam Quan còn trong tay người Sở. Cho nên tầm quan trọng của Tuyết Hải Quan càng không phải nói rồi, không chỉ ngăn trở khả năng giả nhân xuôi Nam, đồng thời còn cần ngăn chặn khả năng người Sở đi lên phía Bắc. Chương 754, muốn ra ngoài, trong lòng chủ thượng nắm chắc, vậy nô gia cũng yên lòng rồi. Ngươi đói bụng không? Trịnh Phàm có chút ấy nấy. Ngươi trước tiên nên ăn chút gì đi, ta sai người đi chuẩn bị một chút. Bữa tối rất đơn giản, rốt cuộc nơi này ở trong quân, Điền Vô Kính không làm đặc thù hóa, Trịnh Phàm cũng sẽ không thuận tiện đi làm, tuy bữa ăn chỉ là lương thực tầm thường trong quân đội, nhưng có tứ nương cùng ăn, ngược lại đúng là say sưa ngon lành. Đợi đến ngày thứ hai, đội ngũ di chuyển mới đi tới không được một nửa, Trịnh Phàm mang theo tứ nương đồng thời cưỡi tỳ hưu tản bộ. Trên thế giới này tỳ hưu so với ngựa chẳng khác gì siêu xe với ô tô bình thường, thậm chí còn hơn nhiều, không mang nó đi tản bộ, vậy thì thật đáng tiếc. Lại nói, chiến sự kết thúc, ý xuân đang nồng, chính là thời điểm tốt chơi xuân. Sau khi lao nhanh, lại chọn một chỗ nệm rơm nằm nhìn ngắm trời xanh, cả hai trò chuyện, tháng ngày này cũng coi như tương đối tiêu dao rồi. Có điều, ngươi sẽ thỉnh thoảng gặp phải nhiều nơi, dưới cỏ xanh chính là xương trắng. Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ ba, theo phần lớn đội ngũ di chuyển qua sông, Trịnh Phàm mới xem như nhìn thấy người mù và A Minh. A Minh vẫn là A Minh. Cho dù trước một giây hắn ở trong hố phân sờ soạn lần mò qua, nhưng một giây sau hắn vẫn mang theo phong cách quý tộc tinh xảo. Ngược lại người mù, vết bẩn trên người rất nhiều, rõ ràng một đường lo liệu phí hết tâm tư, vô cùng mệt nhọc. Cực khổ rồi. Trịnh Phàm nói. Người mù lắc đầu một cái, chỉ phía sau, cũng chính là vị trí đội ngũ di chuyển tối nay đóng trại, nói, chủ thượng, đây là của cải của chúng ta, của cải chân chính. Người mù có vẻ hơi phấn khởi, bởi hắn bên trong bảy vị ma vương, hứng thú nhất đối với sự nghiệp tạo phản. Đồng thời, lo liệu dọc nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ dọc theo đường đi. Ngươi không dùng phương pháp kích thích tinh thần, vậy thật sự không kiên trì nổi. Bách tính rốt cuộc không phải quân đội, không cách nào dùng quân lệnh đi ràng buộc, nếu quá gấp lại sợ bọn họ chạy trốn, chỉ có thể dùng phương thức vừa lừa vừa dụ, cái này tương đối mệt. Đợi lát nữa, ta đi tìm Tỉnh Nam Vương xin một nhánh binh mã, giúp chúng ta đem bách tính hộ tống đi Tuyết Hải quan. Vậy dĩ nhiên vô cùng tốt, chủ thượng. Trịnh Phàm nhìn sắc trời một chút, nói, bây giờ không còn sớm nữa, ta trước tiên đi tìm Tỉnh Nam Vương, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Vâng, chủ thượng. Chờ sau khi Trịnh Phàm rời khỏi lều vải. Người mù mới thoải mái ngồi xuống, cởi ra ngoại bào, có chút ghét bỏ mà ném áo choàng bẩn thỉu nơi nơi xa xa. A Minh cười lạnh nói, ta mặc sạch sẽ như vậy, mấy ngày trước tứ nương vừa qua sông, mặc cũng không tính lôi thôi, màn trình diễn này của ngươi làm chủ thượng không thấy được. Chủ thượng nhìn ra rồi. Hiệu quả mới càng tốt hơn, ngươi hiểu không? A Minh không muốn nói chuyện. Tứ nương tu bổ móng tay. Người mù mặt hướng tứ nương, nói, tứ nương, chủ thượng có biến hóa gì hay không? Người muốn chỉ phương diện nào? Có lẽ là lâu như vậy không gặp, bỗng nhiên gặp lại chủ thượng. Cảm giác khí chất của chủ thượng không giống so với trước đây rồi. Hừ hừ. Không thể nói đến loại cảm giác đó. Nói xong, người mù bắt đứng lên, nói, ta lại về nơi đóng quân nhìn một cái, A Minh, ngươi cùng ta đi, tứ nương, ngươi ở lại chỗ này cùng chủ thượng. A Minh và người mù đi ra khỏi lều vải không xa, hắn mở miệng nói với người mù, hỏi, có phải ngươi cảm giác được, khí tức của chủ thượng biến hóa? Chẳng lẽ lại lên cấp, lại còn cố ý giấu không nói? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm như tứ nương không nghe ra. Ta biết nàng sẽ nghe được, cho nên ta mới nói. Người mù bắt gật gù nói, ngươi lại tới. A Minh nói, có một số việc, để tứ nương trước tiên đi hỏi một chút hoặc thử xem. Mới thích hợp nhất. Người mù bắt nói, ngươi sống sót như vậy rốt cuộc có mệt hay không? A Minh cười nói, quen thuộc rồi. Người mù từ trong lòng ngực móc ra một quả quýt mất nước, cũng không vội vã đi đường, mà đứng tại chỗ bốc, đồng thời tiếp tục nói, sau khi mỗi lần chủ thượng lên cấp, độ khó lên cấp của chúng ta, kỳ thực đều đang một lần so với một lần tăng lên, ban đầu chỉ cần tán đồng hoặc cho một chút ấm áp là được. Lần sau lại cần cảm động chủ thượng. Người mù bắt dừng một chút. Nói tiếp, mỗi một lần đều so với trước, đều thay đổi khó lên một ít, lần này rốt cuộc thế nào, đến trước hết để cho tứ nương đi thử trước, chúng ta mới có khuôn mẫu tham khảo, mới có thể làm được, bắn tên có đích. Cái này xác thực, một lần so với một lần khó. Trước tiên từ từ đi đi, không vội, ngược lại xử lý chuyện trong tay cho tốt, chờ sau khi đến Tuyết Hải quan, chúng ta có nhiều thời gian, có điều cần chuẩn bị sẵn sàng từ hiện tại, cái này xem như ta nhắc nhở ngươi vì nể tình bạn. Ta có nên cảm tạ ngươi không? À, không khách khí, ăn quả quyết. Trịnh Phàm đi đến ngoài soái trướng. Sau khi thân binh tiến đi hỗ trợ bẩm báo, mới có thể tiến vào. Trong soái trướng, Điền Vô Kính ngồi trên thủ tọa, binh bộ thượng thư Mao Minh Tài ngồi dưới đầu. Sau khi Trịnh Phàm đi vào, Điền Vô Kính đưa tay chỉ một vị trí bên khác, nói, ngồi. Tạ vương gia. Trịnh Phàm cũng không coi hắn như người ngoài, ngồi vào chỗ. Tâm tình Mao Minh Tài tựa hồ đã được điều chỉnh xong, không cuồng loạn như ngày ấy sát tù binh, lúc bốn mắt nhìn Trịnh Phàm, cũng cười cợt. Lần này động tĩnh của Bình Giả Bá thật không nhỏ, đóng giữ Tuyết Hải Quan, lại di chuyển đến nhiều miệng người như vậy. Mao Minh Tài trực tiếp mở miệng nói. Không đợi Trịnh Phàm nói chuyện, Điền Vô Kính nói tiếp, bản vương chấp thuận. Mao Minh Tài gật gù, ngược lại nói, thân sĩ dưới trướng Bình Giả Bá xuất thân từ Yến Quốc vẫn ít hơn một chút, để tránh Bình Giả Bá khống chế khó khăn, đợi khi bản quan về kinh, tự nhiên sẽ điều khiển một bộ, bản vương nơi này cũng khuyết binh. Sau này còn phải phòng bị người sở, đồng thời cần phải tạo ra thủy sư đại yến ta, triều đình có thể trợ giúp bao nhiêu lính, dân phu, hình đồ, đều đưa tới chỗ bản vương đi. Vâng, vương gia. Trịnh Phàm hoàn toàn không cần lên tiếng, ngồi ở chỗ đó, Điền Vô Kính giúp hắn loại bỏ một chút phiền phức và khó dễ. Đã như vậy, việc lúc trước hạ quan nói tới, mong vương gia suy nghĩ, hiện tại bản quan cáo từ, ngày mai hạ quan sẽ khởi hành trở về kinh. Không tiễn, bảo trọng. Tạ vương gia. Mao Minh Tài xin cáo lui rời khỏi soái trướng. Vị binh bộ thượng thư này trong tỉnh Nam quân, vốn rất khó ăn nói, càng khỏi nói trước mặt tỉnh Nam vương rồi. Vương gia, Mạc tướng tới đây muốn mượn vương gia một nhánh binh mã hỗ trợ hộ tống những bách tính kia đến Tuyết Hải Quan. Được. Tạ vương gia. Lúc trước Mao Minh Tài tìm bản vương, ngươi biết hắn nói gì không? Mạc tướng không biết. Hắn muốn xin ngoại phóng đến Vĩnh Đô. Chuyên môn tới nói rõ với bản vương. Cái này. Bỏ vị trí binh bộ thượng thư, muốn ngoại phóng. Người này vẫn có chút bản lĩnh, có hắn thay bản vương tọa trấn Vĩnh Đô, bản vương ở Phụng Tân bên kia, nếu người sợ dám lên phía Bắc, việc ứng đối có thể thông dong hơn nhiều. Cũng có thể có giãn được. Trịnh Phàm cảm khái nói. Chương 755, Cung Nghênh. Một ngày kia sát tù binh, Mao Minh Tài phẫn nộ, ký ức này trong đầu Trịnh Phàm vẫn chưa phai đây, nhưng nghĩ hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt, nếu chuyện đã phát sinh, vậy cũng chỉ có thể xem kết quả. Theo Trịnh Phàm, công việc lần này của Mao Minh Tài kỳ thực xem như làm hư hại, không quản trong đó nguyên do cái gì, hắn tiếp tục ngồi ở vị trí binh bộ thượng thư hiển nhiên không thích hợp, cho nên chủ động tìm kiếm ngoại phóng, ngược lại không mất thể diện. Còn nữa, khả năng làm binh bộ thượng thư Đại Yến, kỳ thực cũng không vui sướng như trong tưởng tượng. Bởi quân quyền của Đại Yến được trao xuống quá mức nghiêm trọng. Đặt trước đây, võ tướng càn quốc không nói nhìn thấy binh bộ thượng thư, ngay cả nhìn thấy một vị binh bộ viên ngoại lang nho nhỏ, đều hận không thể dập đầu hành lễ, nhưng Yến quốc nơi này, sau khi Trịnh Phàm thất lễ với hắn, trong lòng cũng không có chút gì kinh hoàng. Cho nên, nếu được thả ra ngoài, tại thành Vĩnh Đô này, chỉ cần một ngày tỉnh Nam Vương không trở về, vẫn tọa trấn tại Phụng Tân Thành, Mao Minh Tài hắn chính là người có quyền lực và địa vị tối cao trên thực tế tại Vĩnh Đô. So sánh lẫn nhau mà nói, đúng là so với việc tiếp tục ở Yến Kinh làm một tên thương thư giấy. Ở đây vẫn thích ý thoải mái hơn nhiều. Cho tới nơi này có hay không có cái gì ý đồ chính trị cấp độ sâu, ví dụ như phân quyền, quản thúc cái gì. Vậy thì cái này không phải thứ Trịnh Phàm quan tâm rồi. Có lẽ là hai mọi việc đều việc phải tự làm, ngay cả người bằng sắt cũng không chịu được, cục diện tốt nhất vẫn là chăm chú làm việc bản thân am hiểu nhất, đánh trận chính là vậy. Trịnh Phàm lập tức hành lễ nói, đa tạ vương gia chỉ giáo. Kỳ thực, Trịnh Phàm rất muốn nói, trên phương diện này hắn đã làm có thể nói tương đối tốt. Không chỉ tiếp tế hậu cần hay kiến thiết quân tâm đội ngũ. Thậm chí ngay cả việc đánh trận cũng không phải do chính ta đánh. Ngươi còn có việc sao? Không có, thưa vương gia. Vậy xuống đi, bản vương hơi mệt. Trịnh Phàm sửng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên Điền Vô Kính ngay trước mặt hắn nói chữ mệt. Bởi phần lớn thời điểm, tỉnh Nam Vương vĩnh viễn là vĩ đại, coi như lúc Đỗ Quyên chết đi, hắn vẫn ngồi một chỗ, một đêm đầu bạc, cho người ta cảm giác không phải mềm yếu, ngược lại giống mãnh hổ đang ấp ủ lửa giận chân chính. Mạc tướng xin cáo lui, vương gia nghỉ ngơi đi, thân thể quan trọng. Sau khi rời khỏi soái trướng, Trịnh Phàm không ngừng lại. Trực tiếp trở lại lều của hắn. Vừa vào lều vải, đã nhìn thấy tứ nương bọc chăn quay lưng về phía hắn, nằm nghiêng trên quân thảm. Tự hồ nghe được bước chân hắn trở về, xác nhận đúng là hắn, tứ nương cố ý đem vai đẹp lộ ra. Có lẽ hai ngày này đã thả được mấy lần, lần này Trịnh bá gia ngược lại không vội vã nhào tới. Trái lại thảnh thơi trước tiên rửa mặt bên trong chậu nước, đồng thời hỏi, đây làm sao rồi? Tứ nương lật người, đối mặt Trịnh Phàm, cười nói, muốn thử xem có phải chủ thượng đã lên cấp hay chưa, cho nên mới cố ý câu dẫn chủ thượng một hồi. Nói thẳng thế sao? Nô gia hoàn toàn không có một chút bí mật nào đối với chủ thượng nha. Trịnh Phàm lắc đầu nói, lần này thật giống có chút vấn đề. Tứ nương ngạc nhiên hỏi, chủ thượng, ngài làm sao rồi? Trịnh Phàm đáp, kỳ thực ngày đầu tiên ngươi trở về, ta đã nghĩ phải giúp ngươi lên cấp, trong lòng không hề bảo lưu cái gì, nhưng ngươi vẫn không lên cấp. Đây là lời nói thật. Chủ thượng, không vội, chúng ta có thể đổi một loại phương thức khác. Doanh trại di chuyển bách tính có quy mô rất lớn, tuy rằng không được trật tự và nghiêm ngặt như quân doanh bình thường, nhưng vẫn tiết lộ ra một cổ nghiêm cẩn. Mật độ nhân khẩu trong doanh trại tự nhiên rất lớn, nhưng có một chỗ, đơn độc do 300 thịnh lạc binh tự mình trông coi, cách những khu vực khác trong doanh trại rất xa. Mà chính 300 thịnh lạc quân này cũng không tới gần khu vực kia quá mức, chỉ phòng thủ và tuần tra bên ngoài. Nơi đó là một cái lều vải, ban ngày nó sẽ được xe ngựa vận chuyển, lúc buổi tối sẽ được thu xếp. Lúc này, bên trong lều vải, đặt một chiếc quan tài, trên quan tài đặt một cái giường con nít. Tiểu vương gia nằm bên trong chiếc giường con nít kia, cầm trong tay một cái trống cơm, vẫn chân lên chơi đùa, thường thường nói vài câu lít nhít. Bên ngoài cái giường trẻ, còn có một cái bao, bên trong là đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ tiểu vương gia giấu, những thứ này đều giữ lại cho ma hoàng. Tứ nương cũng hỗ trợ đồng thời đóng gói mang đi. Tiểu vương gia tự ngu tự nhạc không còn biết trời đâu đất đâu đây. Đột nhiên, quan tài dưới thân nó rung bần bật, giường đứa trẻ nhỏ rơi xuống đất, nhưng quan tài lại bay ra ngoài, dựng thẳng tắp lên. Leng keng. Nắp quan tài nện xuống đất, lộ ra người nằm trong quan tài. Vù. Đột nhiên, khu vực lều vải này bị sát khí xé rộng ra một lỗ hổng rộng 2 mét. Mắt của Sa Thác Khuyết Thạch chậm rãi mở, bên trong tròng mắt, có ám quang đang lưu chuyển. Mà bên ngoài lều, có một nam tử thân mặc mãn phục trắng, hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, cho dù lúc nhân vật khủng bố trong quan tài hiện thân. Vị nam tử này cũng không hề bị lay động. Hắn chỉ rất bình tĩnh nói, ta tới thăm con trai ta một chút. Hắc xì. Cơ Thành Quyết ngồi trong xe ngựa không nhịn được hắt hơi một cái, đêm khuya đi bên ngoài, vẫn hơi lạnh. Cộng thêm thời gian này có chút miệt mài quá độ, bởi hình ảnh tiểu nương tử Hà Gia phá dưa, ngày hôm sau còn có thể dậy sớm trang điểm. Sâu sắc đâm nhói vào lòng tự ái của Cơ Thành Quyết, cho nên hắn ngày đêm quất, để chứng minh bản lĩnh nam nhân. Rốt cuộc, trải qua quá trình không ngừng nỗ lực, tiểu nương tử Hà Gia nhận được một bài học. Chủ nhân, ngài đi xe cần tránh gió. Bên ngoài rất lạnh. Trương Công Công khuyên bảo nói. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, liếc nhìn về phía trước. Nơi đó có một nữ tử thần thể uyển chuyển, đó chính là chị dâu của hắn. Con gái Mang Vương, viên trân châu của Hoang Mạc. Một đám người này, kỳ thực ở ngoài thành Yến Kinh, chờ đại hoàng tử trở về. Làm tướng bên thua, cho dù có hành vi lấy công chuộc tội, nhưng vẫn không thể được chiêu đãi khải hoàng. Hắn chỉ có thể lựa chọn buổi tối lén lút trở về, tốt nhất không kinh động bất cứ người nào. Đồng thời, bởi hắn mang theo rất nhiều nữ quyến, khiến tốc độ đoàn người đại hoàng tử không thể nhanh nổi. Nhưng chung quy, đêm nay mới trở về rồi. Lúc đội ngũ xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt, công chúa mang tộc lấy ra túi rượu, quỳ sát trên mặt đất. Đây là nghi thức của nữ tử mang tộc Hoang Mạc nghênh tiếp trượng phu chinh chiến trở về. Cơ Thành Quyết đứng thẳng người lên. Xoa xoa mũi có chút phát ướt. Đợi ngựa xe dừng lại, đại hoàng tử xuống xe ngựa, Cơ Thành Quyết trực tiếp cúi đầu xuống, để đệ cung nghênh ca ca chinh chiến trở về. Chương 756, huynh đệ nói chuyện. Nói xong, Trương Công Công bưng ra một cái khay nhỏ, bên trong chính là một quả trứng gà, một khối bánh gạo cùng với một bát rượu gạo. Đây chính là lễ tiết trước đây bách tính Yến Quốc chiêu đãi con em quân đội trở về. Từng có lúc, con cháu Cơ gia cũng dưới loại lễ tiết này, xuất chinh trở về. Đại hoàng tử né thê tử của hắn, đi tới trước mặt đệ đệ, đỡ đệ đệ hắn lên, sau đó cầm lấy rượu gạo, uống một hơi cạn sạch, lấy thêm bánh gạo, cắn một ngụm lớn, lại cắn một quả trứng gà. Sau đó, hắn mới đi tới trước mặt vợ hắn, tiếp nhận rượu trong tay vợ. Uống một hớp lớn. Lúc này công chúa Mang Tộc mới đứng lên, trên mặt toát ra ý cười. Nàng không có tâm cơ gì, trong suốt như thanh tuyền trong hoàng mạc. So với vị quận chúa kia, quả thực chính là sự tương phản rất lớn. Khả năng vị Mang Vương kia cũng rõ ràng, khuê nữ tâm cơ thâm trầm đến đâu, ném đến chỗ Yến Kinh bên kia. Ngược lại làm sao chơi đùa cũng không chơi đùa hơn người ta, còn không bằng chọn một người đơn giản qua. Vương Đình Mang Tộc và Cơ gia có huyết hải thâm cừu. Cơ gia từng có mấy đời hoàng đế chết trận trên hoang mạc, Vương Đình Mang Tộc không phải cũng giống vậy. Nhưng Mang Vương tin tưởng. Nam nhân Cơ gia ngoan độc cỡ nào đi chăng nữa, cũng chẳng đáng ra tay với một nữ nhân đơn thuần, cho dù nàng là người Mang. Phu quân gầy rồi. Trước mặt đệ đệ hắn, đại hoàng tử hiển nhiên không quá thích ứng với loại thân thiết này, chỉ có thể nói, trong xe ngựa còn có một chút nữ nhân. Phốc. Lục hoàng tử không đình chỉ, cười đến đau bụng. Công chúa Mang Tộc cười gật đầu nói, thiếp thân sẽ an bài cho các nàng, xin phu quân yên tâm. Được. Lập tức, công chúa Mang Tộc đi về phía sau xe ngựa, nàng biết chồng nàng muốn nói chuyện với lục hoàng tử. Nam nhân thích nữ nhân đơn giản, nhưng đơn giản cũng không tương đương với ngu xuẩn. Đại ca, nói chuyện trong xe, ta chậm rãi trở về thành. Đại hoàng tử và lục hoàng tử ngồi vào trong xe. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại có chút hối hận không nghe lời ngươi, không sớm trọng dụng Trịnh Phàm. Lần này đại ca phi chiến phi tội. Lời hay, huynh đệ chúng ta không cần nói nhiều, lần này trở về, ta sắp thành hôn, đem những lời hay để dành đến ngày thành kết hôn đi. Lục hoàng tử cười nói, đại ca chính là người hiểu chiến sự nhất trong đám huynh đệ chúng ta, làm thế nào sa sút như vậy? Đại hoàng tử lắc đầu nói, chính ta phạm vào sai lầm. Ta thường thường mơ tới những cô hồn dưới vọng giang kia, những người kia đều là hảo hán đại yến, lại bởi ta sai bị tán thân trong bụng cá. Lục hoàng tử khuyên nhủ nói, điểm này đại ca đừng để ý trong lòng, hôm qua vừa mới truyền đến thông tin, Tĩnh Nam Vương đem Thanh Loan quân kia từ chủ tướng đến binh sĩ, tất cả đều giết sạch sành sanh, cũng làm cho thi thể bọn họ trôi theo một đường vọng giang. Đại hoàng tử nghe vậy, trên mặt đầu tiên rung lên, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận một tin tức này. Triều chính tức giận, phụ hoàng xem ra cũng rất tức giận. Cho nên, phụ hoàng hạ chỉ, lột bỏ vương tước của Tĩnh Nam Vương, biến hắn lại trở về Tĩnh Nam Hầu, hôm nay thái giám tuyên chỉ mới rời kinh. Ha ha! Đại hoàng tử cười cợt, lập tức nắm chặt nắm đấm, nói, nếu giết. Nên giết, tự nhiên không thể là Điền Vô Kính, mà chỉ những người sở kia. Tiếp theo, đại hoàng tử nhìn Cơ Thành Quyết, nói, cứ như vậy, việc lão nhị kết hôn lại bị trì hoãn rồi. Không phải sao, sau khi tàn sát tù binh người sở, trời biết sở quốc sẽ làm ra loại phản ứng nào. Ngược lại việc kết hôn của đại ca ngài, đoán chừng phải gấp rút tiến hành rồi. Đại Yến muốn bắt tay ứng đối uy hiếp đến từ phương Đông. Cần sớm động viên hoang mạc một chút. Việc thông gia cũng phải tiến hành sớm. Hơn nữa Cơ Vô Cương làm tướng thua trận, hôn sự này có thể làm lén lút đơn sơ một hồi. Không giống thái tử đại hôn, nếu trắng trận xử lý sẽ không hợp với thời cuộc. Lúc vào một cái trạm dịch, nghe nói hiện tại ngươi đã cai quản hộ bộ rồi. Đệ đệ đã nghỉ ngơi rất lâu, thế nào cũng phải đi ra tìm một số chuyện để làm, phụ hoàng chúng ta một lòng đang suy nghĩ cái gì, đại ca ngài cũng rõ ràng. Nhưng muốn làm thành những chuyện lớn đó, tiền bạc trong tay không đủ cũng không được. Cũng bởi đệ đệ am hiểu chút chuyện nhà buôn này. Lúc này mới được phụ hoàng một lần nữa nhớ thương tới. Đại hoàng tử dặn dò nói, có cơ hội làm việc, cẩn thận làm. Lục hoàng tử cười nói, đúng, đệ đệ biết rồi. Xe ngựa tiếp tục đang lay động. Một lúc lâu, đại hoàng tử mở miệng nói, chị dâu ngươi có một vạn kỵ binh Mang Tộc làm đồ cưới, Mang Vương già rồi. cần lót đường cho người thừa kế. Đại Yến ta phải đối mặt với Sở Quốc và Càn Quốc. Cho nên kế tiếp mấy năm, cả hai đều không muốn khai chiến trên hoang mạc, riêng món đồ cưới 10.000 kỵ binh mang tộc này, chúng ta khẳng định cần. Chỉ có điều, vi huynh ta không thể dẫn theo. Khóe miệng Cơ Thành Quyết lộ ra một vệt ý cười. Trực tiếp đoán được ý, nói, tiểu tử Trịnh Phàm kia lại chiếm tiện nghi rồi. Đại hoàng tử nói, Trịnh Phàm nói với ta 4 chữ, lấy di chế di. Lục hoàng tử gật gù nói, ngược lại chuẩn xác, 4 chữ này coi như ném trên triều đình đi, cũng sẽ khiến những đại thần kia gật đầu than thở, xem như gãi đúng chỗ ngứa trong đầu bọn hắn. Đại hoàng tử cười hỏi, ngươi nói cho hay không cho? Quyền quyết định, kỳ thực đã không ở trong tay chúng ta, ngươi có cho hay không, cũng không trở ngại Trịnh Phàm hắn có lấy được hay không. Trước tiên phong vượng, lại gọt tước, đối với vị cậu kia của chúng ta mà nói. Hắn rốt cuộc là Tĩnh Nam Vương hay Tĩnh Nam Hầu, khác nhau ở chỗ nào? Lục hoàng tử dừng một chút, nói tiếp, Tĩnh Nam quân vẫn nghe hắn, hiện tại còn thêm toàn bộ đại quân Đông Chinh cũng đều tuân theo sự điều khiển của hắn. Phụ hoàng chúng ta đang hát đôi với Tĩnh Nam Hầu. Chính vị nhị ca chúng ta vừa đần độn vừa mất ăn mất ngủ làm chuyện minh ước, kỳ thực căn bản không ai đi để ý cái minh ước chó má này. Đại hoàng tử nghe xong những này, không tự chủ được, khẽ gật đầu. 10.000 kỵ binh mang tộc này, tất nhiêu sẽ bị điều tới Tấn Địa, để chúng ở Yến Quốc tự nhiên không an toàn. Mà một khi điều vào Tấn Địa, y theo Tĩnh Nam Hầu chiếu cố Trịnh Phàm, không cho Trịnh Phàm hắn thì cho ai? Cho nên, đại ca, ngài an tâm thành hôn đi, chuyện đồ cưới kỳ thực đã sớm được định ra rồi. Đại hoàng tử gượng cười. Nhưng hai anh em ta, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì làm. Ngươi còn có thể giúp phụ hoàng quản lý chuyện tiền lương, ta có thể làm được gì? Thật sự có chuyện để làm, lúc trước trấn bắt quân ngựa đạp môn phiệt, đạp đến quá nhanh, trước mắt cũng không thiếu chuyện cần thu đuôi, chỉ cần đại ca ngươi không sợ đắc tội người khác, ta giúp ngài đi nói chuyện với phụ hoàng. Lục hoàng tử nói. Chương 757, Tả Cốc Lễ Vương, chỉ cần giúp ta không ở tù trong vương phủ, ta không sợ đắc tội người khác. Ha ha, đệ đệ ta chờ câu nói này của đại ca cứ việc rộng lượng, hai huynh đệ ta, sau đó sẽ không phí thời gian. Ngồi chung một cái thuyền với ngươi, khả năng thật sự bị chết đuối. Vậy ngài còn lựa chọn ngồi trên chiếc thuyền này. Nhưng ngồi trên con thuyền của lão nhị kia, vĩnh viễn không thể động rồi. Cũng thế, sự thật đúng như vậy. Xe ngựa tiếp tục đang tiến lên. Đại hoàng tử đưa tay xốc lên màn xe, bởi bên ngoài đen xì xì, cho nên không nhìn thấy phong hoa vùng ngoại ô Yến Kinh. Giây lát sau, đại hoàng tử mới mở miệng nói, Trịnh Phàm người này, giả tâm không nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, đại hoàng tử vẫn quyết định nói ra lời này. Tuy rằng hắn đã xem như ngồi về phía lục đệ hắn, nhưng thân là con cháu Cơ gia, vẫn để hắn không thể không nói những lời từ đáy lòng này. Ai không có giả tâm đây? Cơ Thành Quyết hỏi ngược lại. Đúng vậy. Đại hoàng tử gật gù. Người không có giả tâm, làm sao sẽ ngồi trên thuyền chúng ta, theo nhị ca không phải tốt hơn sao? Xác thực. Đại ca ngài là người cầm binh, tự nhiên rõ ràng tầm quan trọng của binh quyền hơn so với đệ đệ ta. Phụ hoàng chúng ta phá cục thế nào? Không phải cái gì phân hóa tan rã. Cũng không phải cái gì hợp tung tách nhập, càng không phải cái gì từ từ nghiền ép. Lục hoàng tử tủm tỉm cười nói tiếp, xét đến cùng, chính là một ngày kia trấn Bắc Hầu và Tĩnh Nam Hầu xuất lĩnh thiết kỵ vào hoàng cung theo sau phụ hoàng, lấy lưỡi đao cường lực phá cục. Cái phá này hết sức thẳng thắn, cũng gọi là một gió thu cuốn hết lá vàng. Cho nên ta cần một người mang binh, hộ bộ cần qua một vòng mới đưa tiền lương đến Tam Tấn chi địa, nhưng ta nơi này, trực tiếp đổ nghiêng về phía Tuyết Hải quan. Ha ha. Đại hoàng tử nói, trong lòng ngươi nắm chắc là tốt rồi, có điều cũng đúng là không đáng kể. Đại Yến ta đã có trấn Bắc Hầu và Tĩnh Nam Hầu, ngày sau cũng không kém Trịnh Phàm hắn một vị trí. Không phải còn có đại ca ngài sao, xét đến cùng, người Cơ gia ta vẫn phải nghĩ biện pháp đem binh mã nắm trong tay bản thân mới an ổn nhất, có điều thời khắc bây giờ vẫn chưa có biện pháp. Ngay cả phụ hoàng chúng ta, cũng không phải nghĩ như vậy và làm như vậy sao? Đại hoàng tử có chút thương cảm mím mím môi, nói, đáng tiếc, lần này Đông Chinh, ta đã làm hư hại rồi. Ban đầu, hẳn Yến Hoàng đã sắp xếp cho con cháu Cơ gia cơ hội tốt để nắm giữ binh quyền. Cho nên, ban đầu đã không để Tĩnh Nam Hầu trực tiếp làm thống soái. Không vội, không vội, sau đó cơ hội, ngay cả Trịnh Phạm, đệ đệ ta còn giúp, không đạo lý không giúp đại ca. Lục đệ, ngươi tín nhiệm ta như vậy. Đại ca, ngài nói lời này thật buồn cười, Phạm là hoàng tử, từ nhỏ chính là quý tộc thiên hoàng, ai sẽ không nghĩ tới cái ghế kia. Coi như cuối cùng cái ghế kia do đại ca ngươi đến ngồi, chỉ ít truyền thừa tiếp, hoàng đế vẫn là người họ Cơ. Ngươi biết, ta không thể rồi. Con trưởng của hắn, nhất định sẽ nắm giữ một nửa huyết thống mang tộc. Đi một bước xem một bước chứ. Cơ Thành Quyết nói xong câu đó, bỗng nhiên trầm mặt lại. Một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, có thời điểm, ta kỳ thực rất hy vọng Phụ Hoàng có thể kéo dài an khang. Phụ Hoàng hy vọng đem tất cả mọi chuyện trong một đời này của hắn, hoàn thành xong, bởi rất nhiều chuyện thật sự chỉ có Phụ Hoàng mới có thể đi làm. Nhưng một số thời khắc, ta vừa hy vọng. Câu chuyện, dừng lại ở đây. Cái này kỳ thực cũng coi như Cơ Thành Quyết biểu lộ cõi lòng đối với đại hoàng tử. Giống bạn thân đáng tin trong dân gian, phải đồng thời vượt qua đau đồng thời chơi qua gái mới được, cả hai lẫn nhau biết được lời dèm pha và việc riêng tư của đối phương. Mới có thể kéo dài và duy trì liên hệ lẫn nhau. Đại hoàng tử không nổi giận, chỉ hơi bất đắc dĩ phun ra ba chữ, nói cẩn thận. Tiếp theo, đại hoàng tử tự hồ lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, lúc trước ngươi nói, tiền lương hộ bộ sẽ ưu tiên cung cấp tuyết hải quan. Đúng vậy. Ngươi không sợ người ta nghi kỵ. Cơ Thành Quyết cười cợt, nói, vì phụ hoàng kia của chúng ta, thực sự quá kiêu ngạo, ta muốn lôi kéo ai? Hắn có thể hào phóng và lôi kéo càng nhiều hơn so với ta, ta càng tốt với Trịnh Phạm, Phụ Hoàng sẽ đưa ra càng nhiều chỗ tốt. Lại nói, trước đây ta giấu tài, không ai nghi kỵ ta rồi. Cơ Thành Quyết dừng một chút, nói tiếp, ca ca. Nói thật lòng, có thời điểm ta thật sự không muốn Phụ Hoàng không quý ta, nói ta quá giống hắn khi còn bé. Như vậy, chỉ ít ta có thể học lão ngũ, thanh thản ổn định làm chút việc mộc. Vừa làm vừa nhìn các ngươi từng tên tranh chấp, đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Há không sung sướng. Người trong quan tài, chính là Sa Thác Khuyết Thạch. Người đứng bên ngoài lều, chính là Điền Vô Kính. Một người trước đây chính là Tả Cốc Lễ Vương Mang Tộc. Một người hiện tại là Tĩnh Nam Vương Đại Yến. Một người đã chết rất lâu. Một người, hiện tại đang sống sót. Nếu năm đó Sa Thác Khuyết Thạch không vì chuyện của Sa Thác Bộ Lạc, chết trận trước cửa trấn Bắc Hầu Phủ, rất có thể sau này bọn họ sẽ gặp trên chiến trường Yến Mang. Nhưng tạo hóa trêu người, lần đầu tiên hai người gặp nhau, lại dưới tình huống như vậy. Mà người duy nhất chứng kiến, chính là một đứa trẻ mới sinh nằm trên giường con nít. Điền Vô Kính thấy sự xuất hiện của Sa Thác Khuyết Thạch, cũng không quá mức khiếp sợ, trước đây rất lâu bên trong Thịnh Lạc Thành, hắn từng cảm ứng thấy bên trong phủ tướng quân của Trịnh Phạm, có một luồng khí tức đặc thù. Kỳ thực, Kiếm Thánh cũng từng nhận ra được. Tồn tại như bọn họ đến cảnh giới này, sẽ một cách tự nhiên sản sinh một loại cảm ứng nào đối với bốn phía xung quanh. Mà Sa Thác Khuyết Thạch chính là một bộ đại cương thi, cho dù khí tức thu lại tốt đến đâu, dưới khoảng cách gần, cũng không cách nào che đậy giác quan thứ sáu của loại cường giả này. Điền Vô Kính không quen biết Sa Thác Khuyết Thạch, nhưng chuyện này không hề gây trở ngại Tĩnh Nam Vương suy đoán thân phận của đối phương. Năm đó Tả Cốc Lễ Vương Mang Tộc chết trận trước cửa trấn Bắc Hầu Phủ, thi thể được tế tự Sở Mang Tộc dẫn dắt bạo động, cuối cùng chạy ra. Người đời đều cho rằng bộ thân thể này ứng nghiệm nên quay về Vương Đình Mang Tộc. Nhưng không ngờ nó lại ở đây, đồng thời trong tay tên tiểu tử kia. Điền Vô Kính vừa nói khóe miệng vừa lộ ra nụ cười. Hắn không ngại Trịnh Phàm có bí mật riêng, người càng có tiềm lực phát triển, bí mật trên người hắn cũng càng nhiều, chỗ có thể dựa dẫm cũng càng nhiều. Đối với Trịnh Phàm, Điền Vô Kính vẫn rất khoan dung. Sa Thác Khuyết Thạch không nói gì, cũng không chào hỏi, hắn chỉ bình tĩnh đứng nói đó, nhìn Điền Vô Kính. Tả Cốc Lễ Vương. Chương 758, mở nhị phẩm. Điền Vô Kính nói ra thân phận của đối phương, mà rõ ràng, đối phương ở đây, hẳn đang bảo vệ ai. Nói cách khác, Trịnh Phàm để một đại nhân vật đến bảo vệ con trai của hắn, không thể bảo hắn không nhọc lòng nghĩ, cũng có thể nhìn ra, Trịnh Phàm người cha nuôi này coi trọng con trai hắn thế nào. Nhưng mà, lúc Điền Vô Kính tiếp tục hướng phía trước bước một bước. Mắt của Sa Thác Huyết Thạch, trong khoảnh khắc mở càng to lớn hơn một ít, khí tức trên người, cũng lập tức khóa chặt Điền Vô Kính lại. Tế tử Hoang Mạc vẫn thịnh hành luyện thi chi pháp, pháp môn tương tự kỳ thực bên trong vu sư tại sở địa cũng rất phổ biến. Điền Vô Kính biết, dáng dấp tồn tại như vậy, bọn họ cố nhiên được sống lại, nhưng cũng có vẻ đơn thuần hơn. Nhưng hắn đã đến rồi, không thể cứ như vậy rời đi. Bởi hắn không biết, bỏ qua cơ hội này, đến lúc nào hắn mới có cơ hội gặp con trai hắn. Cho nên Điền Vô Kính lại bước ra một bước. Vù. Sa Thác Huyết Thạch động. Thân hình hắn trực tiếp biến mất trong quan tài, xuất hiện trước mặt Điền Vô Kính. Hắn một quyền trực tiếp đập về phía Điền Vô Kính. Thể phách cương thi gia trì, cộng thêm thân xác tam phẩm võ phu, khả năng về mặt cảnh giới, lúc này Sa Thác Huyết Thạch đã không phải tam phẩm. Nhưng thuần túy chỉ so đấu thể phách mà nói, hắn so với tứ phẩm võ phu bình thường, chắc chắn mạnh hơn nhiều. Ánh mắt Điền Vô Kính hơi ngưng lại, giơ tay lên. Vù. Một tiếng vang rất nặng nề ngột ngạt vang lên. Điền Vô Kính dùng tay trái của hắn, tiếp được cú đấm này của Sa Thác Huyết Thạch. Tóc trắng bởi khí lưu mà lưu chuyển về phía sau, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích. Quan trọng nhất chính là, Sa Thác Huyết Thạch thân là cương thi, không dám tạo thanh thế quá lớn, bởi từ nơi sâu xa hắn có thể cảm giác được trên bầu trời, kỳ thực có một đôi mắt đang nhìn kỹ hắn. Cái này cũng là nguyên nhân phần lớn thời điểm ma hoàng rất biết điều. Bởi loại tà vật như bọn hắn, hơi bất cẩn một chút, dễ dàng bị sét đánh. Mà Điền Vô Kính bên này, cũng không muốn làm lớn chuyện này, hắn chỉ muốn yên tĩnh sang đây, thăm con trai hắn. Cho nên, lần đầu tiên song phương giao thủ, vẫn chưa tạo thành thanh thế lớn, rõ ràng sấm gió nổi lên như vậy, nhưng lúc rơi xuống đất, rồi lại hóa thành gió xuân hiu hiu. Nhưng đối mặt với cú đấm của Sa Thác Huyết Thạch này, Điền Vô Kính lại có thể lấy loại tư thái nhẹ nhàng này tiếp được, cũng thật khiến người ta chấn kinh. Nhưng mà, thế tiến công của Sa Thác Huyết Thạch còn chưa kết thúc. Khi hắn còn sống, hắn có can đảm đến trước cửa Trấn Bắc Hầu Phủ, một người đối mặt mấy ngàn Trấn Bắc quân mà không hề sợ hãi. Trước mắt hắn, càng không có cái gì hoảng sợ và sợ sệt rồi. Trong khoảnh khắc, sát khí trên người Sa Thác Huyết Thạch bắn ra, nhìn từ đằng xa, như có một đoàn hắc hỏa đang thiêu đốt. Thân hình Điền Vô Kính lao về phía trước, trực tiếp bức bách áp sát Sa Thác Huyết Thạch, sau đó hai tay nắm lấy vai của Sa Thác Huyết Thạch, lấy một loại phương thức cực kỳ ngang ngược, mạnh mẽ ép Sa Thác Huyết Thạch xuống. Đùng. Thân thể của Sa Thác Huyết Thạch trực tiếp bị ép xuống bên trong mặt đất. Chỉ còn dư lại một cái đầu bên ngoài. So đấu giữa các võ giả, không phiêu dật như kiếm khách, cũng không sáng lạng như luyện khí sĩ. Bọn họ chỉ có loại cảm xúc giản dị tự nhiên thâm hậu này. Nói tóm lại, nó không xứng đáng với giá vé của khán giả, nhưng chỉ có người trong nghề chân chính mới rõ ràng, mỗi lần hai người giao chiến bao hàm sức mạnh rốt cuộc khủng bố đến cỡ nào. Xa xa, người mù Bắc vẫn nhìn kỹ tình huống bên này, không tự chủ nói với A Minh bên người, hỏi, cảm giác làm sao, cho ngươi một quyền thì thế nào? A Minh lắc đầu một cái, nói, ngay cả cơ hội tái sinh cũng không có. Hô! Người mù thở ra một hơi. Vào lúc nãy, hắn đã để binh sĩ bên ngoài triệt để mở ra, chẳng khác gì chủ động dọn sạch trường. Có một số việc, Trịnh Phàm làm chủ thường có thể quên, nhưng người mù hắn là đại quản gia, lại không thể không sớm làm ra bố trí. Đội ngũ di chuyển vượt qua sông, Tĩnh Nam Vương cũng ở trong đại doanh. Dưới tình huống như vậy, Tĩnh Nam Vương muốn tới thăm con trai hắn một chút, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng khẳng định lén lén lút lút sang đây thăm. Bình lùi người ngoài là chuyện tất yếu. Nhưng làm sao cũng không thể để cho Sa Thác Huyết Thạch rời đi, bởi rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm tiểu vương gia. Không chắc chắn sẽ bố trí cao thủ tiềm tàng nào ở ngay bốn phía. Cho nên, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, người mù Bắc mới tạo ra cục diện trước mắt này. Nhưng cũng may, Sa Thác Huyết Thạch tựa hồ không phải đối thủ của Điền Vô Kính. Chỉ là cái, cũng may, này, để trong lòng người mù có chút không dễ chịu, rốt cuộc không quản Sa Thác Huyết Thạch làm sao. Điền Vô Kính mạnh thế nào đi chăng nữa, nhưng Sa Thác Huyết Thạch là người trong nhà chân chính. Các ma vương thường ngầm đùa giỡn, so sánh với Sa Thác Huyết Thạch được cha nuôi Trịnh Phàm nhận trở về. Đứng trên lập trường của người mù, hắn tự nhiên ủng hộ và cổ động cho Sa Thác Huyết Thạch. Tĩnh Nam Vương người này, thực sự quả nhiên đáng sợ. A Minh nói. coi như đặt trong truyện manga, Điền Vô Kính người này cũng tuyệt đối là nhân vật chính mẫu. Thân là ma vương, đánh giá cao thế này đối với Điền Vô Kính, hiển nhiên cũng là một loại tán thành cao. Mà bên kia, Sa Thác Huyết Thạch bị ép dưới mặt đất lại không thể nào vực dậy, thân thể hắn rung lên, mặt đất bốn phía bắt đầu sụp đổ. Điền Vô Kính hơi hơi kinh ngạc, đối thủ này thoạt nhìn cảnh giới không cao lắm, nhưng thể phách cứng cỏi, xác thực vượt qua lẽ thường. Mà đối thủ này một mực là bảo tiêu cho con hắn, sau tối nay. Nó tiếp tục bảo vệ cho con trai hắn, cho nên Điền Vô Kính không muốn ra tay quá nặng với nó. Rốt cuộc cho dù đứng trên góc độ của Điền Vô Kính, cũng cảm giác bên nhi tử hắn có một bảo tiêu mạnh mẽ như vậy, đứa trẻ kia nhất định có thể trưởng thành an toàn hơn nhiều, hơn nữa có Thịnh Lạc Quân bảo vệ, trong thiên hạ căn bản không có ai có thể tới hại con hắn. Về phần hắn có phải là cương thi, có phải là tà vật, Tĩnh Nam Vương đúng không để ý cái này. Sau một khắc, khí tức trên người Điền Vô Kính bỗng nhiên tăng lên lần nữa, phản phất có từng đạo dải lụa màu trắng trực tiếp đang xen. Nện phía trên Sa Thác Huyết Thạch. Thể phách mạnh mẽ của Sa Thác Huyết Thạch, trong nháy mắt bị hoàn toàn đóng kín. Không đúng, có vấn đề. Người mù Bắc vẫn chú ý tình huống bên kia, lập tức hô khẽ nói. Bởi vào lúc này Điền Vô Kính triển lộ ra thực lực, đã vượt qua hắn ước định. A Minh đưa tay đặt trên bả vai người mù, nói, lúc kiếm thánh ở trước Tuyết Hải Quan chém giết đại tướng giả nhân cách Lý Mộc, cũng từng xuất hiện khí tức rất tương tự. Đây cũng là cái gọi là mở nhị phẩm. Trước mặt sức mạnh của nhị phẩm võ giả, thể phách cương thi của Sa Thác Huyết Thạch mạnh đến đâu? Chung quy vẫn hơi vô lực. Thân xác bị chế phục trong chớp mắt, đầu ngón tay trên bàn tay trái Điền Vô Kính thả ra từng đạo lam quang. Đây là pháp môn huyền đạo, phong cấm tà vật. Chương 759, cha con. Sa Thác Huyết Thạch bị tia sáng đánh trên người, thân thể của Sa Thác Huyết Thạch trực tiếp rơi vào khoảng lặng, con mắt cũng khép kín lại. Làm xong những việc này, Điền Vô Kính mới trở lại mặt đất. Thân thể hơi hơi lảo đảo, đồng thời ánh mắt liếc nhìn xa xa vị trí của người mù Bắc và A Minh. Hí! Người mù lập tức giải trừ tinh thần dò xét, phía sau lưng bắt đầu chảy mồ hôi. A Minh cũng nhắm chặt mắt lại, không dám tiếp nhận ánh mắt Điền Vô Kính từ nơi sâu xa kia chiếu đến. Bởi lúc này Tĩnh Nam Vương đang đứng tại thời gian cuối cùng sau khi mở nhị phẩm. Lập tức, Điền Vô Kính lùi về sau mấy bước, tay trái bưng ngực, hô hấp có vẻ hơi gấp gáp. Cánh giới đã mở, nhưng gánh nặng đối với thân thể cũng thật lớn hơn một ít. Có điều chính lúc hắn mở ra nhị phẩm, thần thức hắn lập tức mở rộng đi ra ngoài, phát hiện người mù và A Minh. Trong lòng người mù Bắc và A Minh hiểu rõ Tĩnh Nam Vương biết hai người bọn họ là người của Trịnh Phàm, cho nên không thuận tay đến bóp chết bọn họ. Làm ma vương, dùng hai chữ bóp chết có chút tổn thương tự tôn, chỉ có thể nói tức giận nha. Nhưng ngươi không cách nào phủ nhận chính là, coi như Tĩnh Nam Vương không mở nhị phẩm. Lấy thực lực bình thường của hắn, muốn tiêu diệt hai người bọn họ, kỳ thực cũng không tính là việc khó. Nhưng mà, con người chính là vậy. Sau khi càng bị kinh sợ, càng muốn làm chút gì đó bù đắp một hồi thất sắc của bản thân. Cha cha, xa xỉ, phá sản. Lúc trước kiếm thánh đứng trước Tuyết Hải Quan cưỡng ép ở nhị phẩm, trảm đại tướng giả nhân, một kiếm diệt ngàn kỵ, sau đó cả người đã phế bỏ rồi. Sau đó nhìn Điền Vô Kính bây giờ một cái, mở nhị phẩm chỉ vì muốn gặp mặt con trai. Quả thực xa xỉ đến tột đỉnh rồi. Hiện tại chúng ta nên đi làm gì? A Minh hỏi. Không làm cái gì? Ở đây chờ đợi chứ, hoặc nếu ngươi ngứa tay, có thể tìm Tĩnh Nam Vương so tài. A Minh lấy ra túi nước, rút nút lọ, uống một hớp huyết, nói, cảm giác bản thân vừa bị đâm một hồi. Ước ao chứ? Người mù Bắc hỏi. Ước ao? Bởi bọn hắn đã từng nắm giữ thực lực như vậy. Từ từ đi đi, xe lửa có thể chạy nhanh hay không, then chốt phải dựa vào đầu xe. Lời thô lý không thô. Lần này hẳn độ khó rất lớn, nếu như ngày mai tứ nương còn không lên cấp. Ngươi nói thật phí lời. Vậy bây giờ có thể nói cái gì? Nói ta đã ăn sạch quả quyết rồi. Nha, đúng rồi, đợi đến Tuyết Hải Quan, ngươi trước tiên giúp ta mở một khu vực trồng hoa quả trái mùa. Chuyên môn mở cho ta một vườn trồng quyết. Được. Ai nha? Sa Thác Huyết Thạch bị phong cấm ở bên ngoài, không nhúc nhích. Điền Vô Kính đi vào bên trong lều vải, hắn thấy một đứa trẻ mới sinh đang dùng hai tay bám lên thành đỡ giường, nhón chân lên nhìn hắn. Trước đó vài ngày hắn nói một câu để 4 vạn người sợ chết thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Không bằng nhìn ánh mắt của đứa trẻ sơ sinh này, bởi một ánh mắt này để mắt của Tĩnh Nam Hầu bắt đầu ửng hồng. Có chút người, nhất định đời này đều không có nước mắt, cũng không thích hợp đi rơi lệ. Bởi hắn đã bị tước đoạt quyền được, yếu đuối, cô độc, bi thương. Ngay cả Trịnh Phàm, trong cuộc sống trên tư thế hào hùng, đều sẽ cố ý dành ra một chút thời gian và không gian để bản thân lập dị một hồi. Trịnh Bá Gia xem ra, ý nghĩa của phấn đấu trong cuộc sống là gì? Không phải vì phấn đấu mà phấn đấu, mà bên ngoài phấn đấu để thành công, người có thể yên tâm thoải mái ngừng lại một hồi, thưởng thức phong cảnh một chút, bởi lúc này phong cảnh trông tuyệt đẹp. Các ma vương cũng có mục tiêu phấn đấu, hiện tại bọn hắn ngủ đông để vì sau này bọn hắn có thể tận tình tiêu tiêu sái sái. Tạo phản, kỳ thực không phải mục đích chủ yếu, mục đích chủ yếu kỳ thực để trên đỉnh đầu bọn hắn không có ai quản bọn hắn rồi. Sống lại một đời. Sống thêm một hồi, thế nào cũng phải truy cầu một hồi tiêu tiêu sái sái chân chính. Nhưng mà, Điền Vô Kính lại khác. Hắn đã mất đi quá nhiều, bao quát. Tương lai. Điểm cuối của cuộc đời hắn chính là một ngôi mộ đã được xây sớm. Chỉ là ngôi mộ kiên cố này, dưới ánh mắt của một đứa trẻ mới sinh, trong khoảnh khắc bị đâm phá. Điền Vô Kính đi tới trước mặt đứa trẻ kia, quỳ đơn gối xuống, để hắn có thể nhìn thẳng hài tử. Hài tử trợn to hai mắt, nhìn người xa lạ này. Tình cảnh phụ tử tình thâm, cửu biệt gặp lại, không thích hợp với nó, bởi trong thế giới của hắn. Còn chưa kịp chứa đựng chút tạp chất gì, cũng không cách nào chứa đựng quá nhiều tâm tình. Điền Vô Kính đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt con trai hắn. Có thể thấy được, con trai hắn được nuôi rất khá. Trịnh Phàm tên kia, không tham tiền, vú em. Đứa nhỏ tự hồ không phải rất quen thuộc loại âu yếm này, dưới rất nhiều tình huống, nó kỳ thực đều tự mình chơi, trước đây còn có ma hoàng chơi với nó, nhưng quãng thời gian này ma hoàng không ở cùng nó rồi. Cho nên, nó chủ động lùi về sau 2 bước, mất đi lan can chống đỡ, thẳng nhỏ đặt ngồi trên giường, miệng hơi vểnh lên, nhưng không khóc nháo. Mà yên lặng chuyển thân thể, để cái mông nó chĩa về trước mặt cha nó. Điền Vô Kính không biết chính là, Trịnh Phàm người cha nuôi này thích chơi đùa với con trai hắn nhất, chính là tét mông. Cũng may vào lúc này tiểu vương gia còn không biết nói chuyện. Bằng không, Trịnh Bá Gia phỏng chừng. Điền Vô Kính đưa tay, ông con trai của hắn lên. Một đứa trẻ mới sinh, làm sao có khả năng chống lại được một võ giả khủng bố mới mở cảnh giới nhị phẩm. Tiểu vương gia cũng rất thức thời, hắn không thích thân mật không giả, nhưng cũng hiểu được thức thời. Còn ngẩng đầu lên cười cợt đối với Điền Vô Kính. Sau đó cúi đầu tiếp tục đùa bỡn ngón tay. Trọng lượng đứa nhỏ, thật không nặng, rất nhẹ. Nhưng khi Điền Vô Kính ôm đứa nhỏ này vào ngực, vị vương gia đại yến xuất lĩnh 100.000 thiết kỵ này, lại cảm thấy như nặng 1.000 cân. Chỉ là, thân làm cha, hắn không có người đi dạy hắn, nên làm gì chơi với con, nên làm gì trêu đùa với hài tử. Bởi không ai có thể đi dạy hắn, cũng không ai dám đi dạy hắn. Ngay cả Trịnh Phàm cũng chỉ dựa vào thân phận cha nuôi, hơi hơi đứng ngoài cổ vũ. Cho nên, Điền Vô Kính ôm hài tử, tay chân có vẻ hơi luống cuống. Đột nhiên, thân thể tiểu vương gia bắt đầu giãy giụa về một hướng. Điền Vô Kính nhẹ nhàng buông ra, tiểu vương gia bò về phía một cái bao, sau đó dùng đầu mở cái bọc kia ra. Bên trong cái bọc lộ ra rất nhiều đồ ăn vặt. Mỗi một quãng thời gian, tứ nương đều lén lút đổi cho nó, để phòng ngừa những đồ ăn vặt này biến chất. Trên điểm này, tứ nương vẫn rất tỉ mỉ, rốt cuộc đây chính là con trai của Điền Vô Kính, nếu nó ăn đồ ăn bị sao, vậy thật phiền phức. Tiểu vương gia đưa tay, lấy một khối sashima, do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy, đặt trước mặt Điền Vô Kính. Thấy Điền Vô Kính bất động, tiểu vương gia còn đưa tay vỗ một cái. Thích, thích. Điền Vô Kính đưa tay. Cầm khối bánh này lên, đưa đến mép, cắn một cái. Ngọt. Rất ngọt. Chương 760, người muốn. Giang Sơn. Chương 760, người muốn. Giang Sơn. Thân làm cha, Đây là lần đầu tiên hắn được con trai hắn đưa cho đồ ăn vặt, cảm giác này đúng là thật khó để miêu tả. Đột nhiên, trong đầu Điền Vô Kính, hiện ra hình ảnh cha hắn, mẫu thân hắn, tỷ tỷ, vân vân. Ký ức đã bị hắn hoàn toàn đóng kín, bởi khối bánh này mà nứt vỡ. Điền Vô Kính ngẩng đầu lên, nhắm chặt mắt lại, thân thể của hắn đang nhẹ nhàng run. Nhưng khi lần thứ hai hắn mở mắt ra, dòng tâm tình kịch liệt và chập chờn lúc trước kia, đã tiêu tan. Hắn là người mang nghiệp chướng nặng nề, hắn đã lựa chọn phương thức chuộc tội kỹ càng. Nhưng trước mắt đứa bé này, con trai của hắn, Điền Vô Kính có chút ích kỷ, hắn chỉ hy vọng đứa trẻ này có thể bình an lớn lên. Mãi cho đến hiện tại, Điền Vô Kính mới bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận nhìn dáng dấp con trai hắn. Đây là hình ảnh hắn đã từng ảo tưởng qua. Khi đó, bên cạnh hắn còn có Đỗ Quyên, khi đó hai vợ chồng chỉ vào lông mày, môi, mắt, rốt cuộc giống ai. Nhưng hình ảnh càng ấm áp càng dễ khiến người ta ghi lòng tạc dạ đau. Người đời này, chuyện hưởng thụ nhất kỳ thực chính là bình tĩnh lại tâm tình, từ từ đi nghiền ngẫm lại quá khứ ấm áp và tốt đẹp, nhưng Tĩnh Nam Vương đã vĩnh viễn mất đi bộ phận này. Có một số việc, chỉ khi nào thật sự trải qua mới hiểu. Người làm cha đầu tiên, riêng một điều này đủ làm thay đổi một người đàn ông quá nhiều. Nhìn con mình, ngươi sẽ theo bản năng cống hiến tất cả của ngươi. Cơm ngon áo đẹp, phú quý, vương tước, hầu tước. Thậm chí là... Nghĩ đến đây, ánh mắt của Điền Vô Kính hơi lạnh xuống. Ngươi làm phụ thân sớm hơn so với ta, cho nên ngươi sẽ hiểu được cảm giác này, đúng không? Nếu lúc này, đứa nhỏ này nói, ta muốn ngôi vị vàng rực kia mà nói, hắn khả năng thật không cách nào từ chối, cho dù coi trời bằng vung. Điền Vô Kính cúi đầu. Không kìm lòng được dùng mặt đi sượt sượt mặt con trai hắn. Tiểu vương gia oan ức cầu toàn, miễn cưỡng vui cười. Ngày thường hắn tiếp xúc với tứ nương nhiều nhất, mà trên người tứ nương đều thơm ngát, bỗng nhiên tiếp xúc gần gũi một nam tử xa lạ, hắn thật không quen lắm. Ngươi muốn? Giang Sơn sao? Điền Vô Kính nhỏ giọng mở miệng hỏi. Cái này không nên hỏi, nhưng hắn vẫn hỏi. Bởi Giang Sơn, tuy rằng không phải của hắn, nhưng hắn có tư cách đi cướp, cũng có năng lực đi cướp. Nhưng tiểu vương gia chỉ khanh khách, cười, sau đó lại đưa tay đi lấy một khối bánh đào mềm, có chút không nỡ. Đưa cho Điền Vô Kính. Những thứ này đều là đồ ăn vặt, hắn để dành cho Ma Hoàng, thực sự không nỡ cho. Nhưng đứa nhỏ nhìn người đàn ông này, thật giống chưa ăn no, nên nó vẫn đưa cho. Điền Vô Kính hít sâu một hơi, chỉ cầm bánh đào mềm lên, không ăn chỉ đặt trên mũi ngửi một cái. Tiếp theo, Tĩnh Nam Vương đứng lên, đồng thời đặt con trai hắn lên trên giường. Bởi sự xuất hiện của hắn, Điền gia đêm hôm ấy đã sớm đông lạnh bằng màu máu, bây giờ bỗng nhiên lại tràn ngập ra mùi vị khiến người ta nghẹt thở. Để hắn không tự chủ được bắt đầu một lần nữa xem kỹ lựa chọn lúc trước của hắn. Mãi đến khi hắn đi ra khỏi lều vải, thời khắc gió đêm lướt nhẹ qua mặt, Điền Vô Kính lại biến trở về Tĩnh Nam Hầu, lại biến trở về Tĩnh Nam Vương. Phản phất hắn của lúc trước kia, đã vĩnh viễn lưu bên trong lều vải. Người chết, không thể sống lại. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn hy vọng một ngày kia có thể sớm đến một chút, hắn cũng có thể sớm một ngày trở lại nơi quy tụ hẳn thuộc về hắn. Đi tới trước cái hố kia, Điền Vô Kính đưa tay, mở ra phong cấm trên người Sa Thác Huyết Thạch. Sa Thác Huyết Thạch vẫn đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, tự hồ sẽ không lần thứ hai ra tay với hắn. Điền Vô Kính cũng không tiếp tục lưu ý Sa Thác Huyết Thạch, mà rơi vào trầm tư. Một ít chuyện, trước không nghĩ rõ ràng, hoặc nói chưa kịp suy nghĩ, nhưng hiện tại có thể nghĩ đến. Thi thể Tả Cốc Lễ Vương mang tộc lại xuất hiện trong doanh trại Trịnh Phàm. Mà Trịnh Phàm làm quen với Tiểu Lục Tử, cũng bởi Trịnh Phàm cứu mạng Tiểu Lục Tử trong tay Sa Thác Huyết Thạch. Cái này không phải trùng hợp. Đây là tính toán. Đây là sắp xếp. Rất khó tưởng tượng, tên tiểu tử kia năm đó chỉ là một tên giáo úy hộ thương hổ đầu thành, đã có thể xúc động đại nhân vật này đến giúp hắn bố cục và thúc đẩy rồi. Lý Lương Đình, ngươi cảm thấy Trịnh Phàm là ngọc thô cần mại một chút. Nhưng ta cảm thấy, tên Trịnh Phàm kia kỳ thực. Điền Vô Kính đứng chắp tay, ánh mắt tìm về phía bầu trời đêm. Chỉ là, cái này quan hệ gì với ta? Dưới màn đêm, một đạo bạch y độc hành bên sông. Kiếm Thánh có mối thù có diệt quốc giết đệ với Tĩnh Nam Hầu đã từng nói, trên cõi đời này, hắn cho rằng người khổ nhất, chính là vị Tĩnh Nam Hầu kia. Diêu Tử Chiêm từ Tấn Địa trở lại Thượng Kinh, hắn ăn tiệc tại một tòa tửu lâu. Chợt nghe một đám sĩ tử trẻ tuổi nói Yến Quốc đều là mang di mãn khấu, đặc biệt là vị Tĩnh Nam Hầu Yến Quốc kia. Càng là súc sinh nhuộm máu cha mẹ, bởi vậy tỏa ra ý chính là võ phu làm quốc gia bất ổn, ám chỉ hiện tại vị quan gia càng quốc kia thi hành chính sách đệ bạc địa vị võ tướng, đây chính là hiện tượng hòa quốc. Lúc này Diêu Tử Chiêm lên án mạnh mẽ. Hắn nói, vị Tĩnh Nam Hầu người Yến kia, trên, thẹn với thân tộc, dưới, thẹn với vợ con. Nhưng hắn chưa bao giờ thẹn với Đại Yến. Bọn ngươi đọc sách Thánh Hiền, đơn giản sở cầu xướng danh tên bản vàng, đơn giản muốn đồng ruộng trong nhà được miễn thuế, đơn giản muốn quan tông diệu tổ, đơn giản muốn một thân áo bào tím, một cái đỉnh mát mẻ che mưa. Đại càng ta không thiếu tài hoa phong lưu thi từ ca phú, chỉ thiếu mấy nhân vật bình thường như Điền Vô Kính kia. Sáng sớm hôm sau, A Minh đi đến quân trướng của Trịnh Phàm. Tứ nương đã dậy, nàng đang làm mì cán bằng tay. Nhìn thấy A Minh đến rồi, tứ nương hỏi, ăn chút gì? Thêm chút huyết, ta ăn. Được, ta có thể thêm. Thêm thật. Thêm. Không tốt lắm hay không? Chờ chủ thượng một lúc cũng phải ăn chứ. Đương nhiên. Vậy không bỏ thêm đi. Sau khi thêm vào, chủ thượng ăn một lần, lần này hắn đứng nói ở cuối xe, khả năng thật sự lưu ban. Thời khắc này cần tận lực giữ mình. Giây lát sau, Trịnh Phàm đi ra. Lúc đi ra ngoài lễu vải, Trịnh Bá Gia trung đầu gối, đỡ eo. A Minh thấy thế, dời đi ánh mắt, ngồi xuống, vừa nhìn về phía tứ nương. Tứ nương khẽ lắc đầu. A Minh bất đắc dĩ thở dài. Tất cả đều không cần nói. Trịnh Bá Gia cũng ngồi xuống bên cạnh, rõ ràng hắn đã là lục phẩm võ giả, lúc này quả nhiên cảm thấy vị trí phần eo đã không phải của hắn. Hô! Đưa tay tiếp nhận một tô mì trong tay tứ nương, Trịnh Phàm bắt đầu ăn. A Minh mở miệng nói, chủ thượng, ngày hôm qua hắn đến gặp hài tử rồi. Trịnh Phàm gật gù, ngược lại không có vẻ giật mình. Hắn vẫn đánh một trận với Sa Thác Huyết Thạch. Hắn thoạt nhìn giống kiếm thánh, mở nhị phẩm rồi. Chương 761, Tước Vị. Chương 761, Tước Vị. Nghe được câu này, Trịnh Phàm có chút bất đắc dĩ dừng ăn, hắn bỗng nhiên cảm thấy bát mì này không thơm rồi. Nhưng nói thế nào đây, hắn cũng hơi quen thuộc, bị đả kích đến quen thuộc rồi. Bởi giữa hai bên, còn có thể sử dụng khoảng cách đi cân nhắc một hồi, bất luận bao xa, có ít nhất một cái khái niệm. Sa Thác Huyết Thạch không sao chứ? Trịnh Phàm hỏi. Không vấn đề gì, hắn không ra tay nặng. Ai, nghe thật có chút bi ai. Đây là một loại tâm tình giống người mù tối hôm qua, không quả thế nào, trước khi kiếm thánh khôi phục, Sa Thác Huyết Thạch xem như là chiến lực cá thể cao nhất của bọn hắn rồi. Được rồi, các ngươi dọn dẹp một chút, ta đi cáo biệt Điền Vô Kính. Vâng, chủ thượng. Chờ sau khi Trịnh Phàm rời đi, A Minh lấy ra túi nước, uống một hớp huyết, nói, lần này xem ra, rất khó. Tứ nương gật gù, nói, ma hoàng cũng không có động tác. Nói như vậy, ma vương dễ dàng lên cấp nhất, kỳ thực chính là tứ nương và ma hoàng. Một kẻ là người trong phòng, còn một kẻ lại là con ruột. Hiện tại lúc bọn họ đều có chút bó tay, các ma vương còn lại chỉ có thể trước tiên quan sát, coi như sốt ruột, cũng không có chỗ ra sức. Tứ nương thu thập xong nồi bát, dùng nước sạch rửa tay một cái. Nói, chờ lần này trở lại Tuyết Hải Quan, chúng ta tụ tập một chỗ, mở hội nghị đi. Chủ thượng đã lên cấp. Nhưng lần này những ma vương này lên cấp, đã không phải câu chuyện đơn giản ai liếm trước ai liếm sau rồi, đúng dịp, người mù cũng nói như vậy. Trịnh Phàm đi đến phía ngoài soái trướng, sau khi thân vệ thông báo, hắn đã đi vào. Điền Vô Kính đang ngồi một bên giường, tự hồ mới đứng dậy, đang mặc quần áo. Vương gia, Mạc tướng phải về Tuyết Hải Quan, lần này đa tạ vương gia vung bón. Điền Vô Kính cố ý gọi hắn tới làm gì? Trong lòng Trịnh Phàm rõ ràng, mục đích lớn nhất kỳ thực chính là muốn hắn nhìn phong cảnh kia một vòng. Cho tới chuyện lên cấp, chỉ có thể coi như tiện thể. Khá giống giữa thầy trò, dùng máu tươi và thi thể của 4 vạn người tô điểm buổi lễ tốt nghiệp cho hắn. Đồng thời, để cho hắn đi truyền lệnh giết tù binh, tự nhiên khiến hắn vĩnh viễn nằm trong danh sách đen của người sở. nhưng cũng không thể nghi ngờ tương đương với giơ tay, hướng toàn bộ Tĩnh Nam quân tuyên cáo. Trịnh Phàm hắn có thể thay thế Tĩnh Nam vương nói chuyện. Làm người hai đời, gia đình đời trước của Trịnh Phàm cũng không tính hòa thuận. Nhưng đời này, hắn cảm nhận được trên thân một loại cảm giác được huynh trưởng che chở. Một người là Sa Thác Khuyết Thạch, bắt nguồn từ chuyện ăn uống trên đường hành quân gặp nhau. Lúc lão Sa còn sống, kỳ thực Trịnh Phàm và hắn cũng không ở chung bao lâu, ai nghĩ được, sau khi lão Sa chết rồi, ngược lại vẫn thành bạn. Người thứ hai, chính là Điền Vô Kính. Điền Vô Kính đối với Trịnh Phàm, đúng là rất bao dung, có một số việc, Trịnh Phàm không có làm ẩn giấu, nhưng Điền Vô Kính chỉ làm như không thấy. Giữa song phương, kỳ thực tồn tại một loại hiểu ngầm để song phương đều rất quen thuộc. Kỳ thực, có thời điểm tâm tư rất dễ dàng thả lỏng. Giống loại đỉnh tiêm tam phẩm cường giả như Kiếm Thánh và Điền Vô Kính. Có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép mở nhị phẩm thu được thực lực khủng bố. Trịnh Bá Gia cũng được, ví dụ tối hôm qua, hắn mấy lần tiến vào cảnh giới thánh nhân, lại thêm được người mù bắt tiếp tế thuốc lá. Tâm tư hắn mờ ảo, đột nhiên cảm giác thấy, nếu sau này để Lương Trình cải thiện Sa Thác Khuyết Thạch, để lão Sa tận lực trở nên giống như người bình thường, lại để Điền Vô Kính mang theo con nuôi hắn, mọi người đồng thời đi địa phương non xanh nước biếc ẩn cư, tự hồ cũng không tệ. Nhưng sáng sớm sau khi đứng lên, trừ bỏ phần eo mảnh liệt cây cây bên ngoài. Trong một sát na tay hắn chạm tới giáp trụ. Hắn mới bỗng nhiên ý thức được, giấc mơ chỉ là giấc mơ, hiện thực chung quy là hiện thực. Điền Vô Kính tự nhiên không rõ ràng tâm tư Trịnh Phàm đã tung bay đi nơi nào, chỉ dặn dò, lần này về Tuyết Hải Quan, cũng coi như danh chính ngôn thuận mở một phương, đối với thuộc hạ, cần phải chú ý, không được ủy quyền hết mức nhưng cũng không thể không ủy quyền chút nào. Cái này xem như nhắc nhở rồi. Tuy nói, Trịnh Bá Gia kỳ thực không cần loại nhắc nhở này nhất, bởi từ cổ chí kim, tự hồ không có kiêu hùng nào có đội ngũ thành viên nồng cốt tốt như hắn. Không nói năng lực mỗi người, bọn họ sẽ không tạo phản hắn. Bởi bảy ma vương bỏ qua một bên, kiếm chuyện, tự hồ không có người nào thích ngồi vào cái ghế kia. Nhưng trưởng bối nói với ngươi những câu này, chính là thể hiện sự quan tâm của hắn đối với ngươi, không thể trách tiền bối nói nhiều lời. Vương gia giáo huấn, Mạc tướng nhất định ghi nhớ trong lòng. Điền Vô Kính gật gù, lại nói, tuy nói trong thời gian ngắn tới bản vương sẽ không chuẩn bị lần thứ hai thảo phạt cánh đồng tuyết, nhưng chuyện trên cánh đồng tuyết, ngươi không thể thư giang, chuyện phân hóa lôi kéo và suy yếu, chính ngươi quyết định. Điền Vô Kính dừng một chút, lại nhắc nhở, đồng thời. Tuyết Hải Quan ngươi cần phải phòng bị một vạn kỵ binh tại trấn Nam Quan bất cứ lúc nào cũng có thể bị hiệu lệnh xuôi nam. Bản vương phán đoán người Sở không dám đánh là một chuyện, nhưng nếu người Sở thật sự dám ra tay đánh nhau. Nói tới chỗ này, khóe miệng Điền Vô Kính lộ ra một nụ cười bình tĩnh. Ngược lại ta có thể giúp ngươi đem bá tước đổi thành hầu tước. Vương gia, kỳ thực Mạc tướng đối những chức xung này cũng không lưu ý lắm, giống vương gia ngài, khả năng ý chỉ trừng phạt của triều đình lập tức xuống, ngài là vương gia hay hầu gia, đối với Tĩnh Nam quân, đối với đại quân Đông Chinh. Đối với toàn bộ Đại Yến, có gì khác biệt? Đêm qua, Lão Điền đã giao thủ với Sa Thác Khuyết Thạch, cho nên hắn hẳn rõ ràng một ít bí mật nhỏ của Trịnh Phàm. Cũng bởi vậy, lần nói chuyện kỳ thực có thể hơi thả lỏng một chút rồi. Đối mặt Trịnh Phàm được voi đòi tiên, Điền Vô Kính cũng không hề tức giận, ngược lại hỏi, Trịnh Phàm. Có Mạc tướng. Làm tốt chuyện của ngươi, làm chuyện ngươi nên làm. Vâng, vương gia. Kỳ thực trên cảm giác, Trịnh Phàm cảm thấy Điền Vô Kính cuối cùng khẳng định vốn có chuyện định nói, nhưng cuối cùng lại không nói. Nhưng nếu người ta không muốn nói. Vậy thì thôi, Trịnh Bá Gia còn chưa có đủ loại tự tin dám đi hỏi gốc rễ đối với Tĩnh Nam Vương. Ra khỏi soái trướng không bao xa, nhìn thấy Trần Dương đã ngồi chỗ đó chờ hắn rồi. Trịnh Phàm muốn dọn nhà, từ Vọng Giang đến Tuyết Hải Quan còn một đoạn đường. Trần Dương chính là đội ngũ được Điền Vô Kính sắp xếp giúp Trịnh Phàm hộ tống đội ngũ di chuyển. Trịnh lão đệ, chúng ta có thể xuất phát chưa? Ngược lại để lão ca đợi lâu, ta đi thôi. Đội ngũ lần thứ hai xuất phát, sau khi có Trần Dương xuất lĩnh 5.000 Tĩnh Nam quân đến giúp đỡ, tốc độ di chuyển và trật tự của đội ngũ được tăng lên rất nhiều.